Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2420, chương 2417, tám nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân xưa nay sẽ không tay không mà đi, sau đó tay không trở về, nói thế nào đều muốn mang một ít bảo vật trở về, còn lại là đối thủ một mất một còn thế lực. Làm sao có thể như vậy trở về đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Bảo viên cự thú giống như là gặp quỷ giống như hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Chủ nhân, ngươi cũng chớ làm loạn a. Nếu là làm loạn, chúng ta sợ là muốn đi đều không cách nào đi. Thế nào? Là ý nói có rồi, hoặc là có cường giả trấn giữ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xoa xoa tay, nghe kiểu nói này, hắn thật đúng là muốn đi đến về phần trước đó lấy được viễn cổ thạch. Những này là có thể trở lại thời đại viễn cổ, thế nhưng là thời đại viễn cổ đồng dạng là muốn phân khu vực, không phải chỗ có khu vực đều sẽ có rất nhiều tài nguyên, bởi vậy yêu cầu tìm đúng nơi nào đó mới có thể sử dụng cái kia viễn cổ thạch, không phải liền uổng phí hết thế thôi. Dù sao thời gian thật là quá ngắn. Nếu có thể trở lại thời đại viễn cổ đã nhiều năm, vậy hắn cũng là không cần lo lắng những thứ gì, khẳng định có cường giả trấn giữ. Mà lại còn không phải bình thường cường giả, lần này ta trở về chính là muốn tiếp đâm Lệ Na trở về mà thôi. Còn lại không muốn trêu chọc, nói không chính xác tiếp khi trở về sẽ còn gặp được trở ngại trùng điệp. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho ta dễ dàng rời đi, nhất là biết nói trở thành ngươi tọa kỵ lúc, khẳng định sẽ giết ta. Bảo viên cự thú vội vàng nhắc nhở lấy Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn đừng làm loạn. Bảo viên cự thú đồng dạng không muốn chết, nếu không cũng sẽ không lựa chọn trở thành Dịch Thiên Vân tọa kỵ, chính là vì có thể sống. Nếu là trêu chọc đến một đống phiền phức, vốn là có thể chạy, cũng là bị những phiền toái này chỗ quấn thân, vậy coi như muốn chết. Yên tâm, ta đã sẽ làm như vậy, khẳng định có sách lược vẹn toàn ngươi muốn chết. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó cười nói, nhỏ vượn liền vui vẻ như vậy quyết định, khó nói ngươi đột phá đến 9 sao chí tôn, không cần đại lượng tài nguyên a, từ trong gia tộc mình đào ra một điểm đến không có vấn đề gì a. Nhỏ vượn, bảo viên cự thú sửng sốt một chút, chính mình làm sao nhiều cái ngoại hiệu, chỉ là nghe có vẻ như còn có thể tiếp nhận. Nói thì nói như thế, chủ nhân kia ngươi đến cẩn thận một chút, tiến về không thể làm loạn, nếu là chúng ta đều chết ở nơi đó, hết thảy đều uổng phí. Ta còn thực sự không muốn chết, muốn cùng Đâm Lệ Na sống hết đời đâu. Xem ra cái kia Đâm Lệ Na khẳng định rất mê người, nếu không ngươi làm sao nhớ mãi không quên đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, bất quá hắn không có hứng thú gì, dù sao đều là một đầu cự thú, thẩm mỹ bên trên hoàn toàn khác biệt, đó là đương nhiên. Chủ yếu là chúng ta tình cảm rất tốt, chỗ nào một dạng. Bạo viên cự thú hừ lạnh nói, lúc đầu muốn một trận chiến này lúc sau lập xuống chiến công, liền cùng Đâm Lệ Na bắt đầu ẩn cư, không để ý tới những này việc vặt. Ai biết ta lại là ngỏm tại đây, đi qua nhiều năm như vậy cũng không biết trong gia tộc là tình huống như thế nào, vậy còn không tranh thủ thời gian một khối trở về, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi cự thú viễn cổ thế giới đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Dịch Thiên Vân vội vàng thúc giục nói, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền trở về. Chủ nhân ngươi ngàn vạn không có thể làm loạn a. Bảo viên cự thú chỉ có thể liên tục căn dặn, hy vọng Dịch Thiên Vân đừng làm loạn. Lúc đầu khế ước này liền bất bình các loại, Dịch Thiên Vân thật cưỡng ép để nó mang về cũng là không có cách nào phản kháng, ngoại trừ không thể để cho nó tự sát bên ngoài, chuyện còn lại cũng có thể làm. Yên tâm, ta làm sao có thể làm loạn đâu. Dịch Thiên Vân cười cười, xem ở bạo viên cự thú trong mắt là khủng bố như vậy, nó được chứng kiến Dịch Thiên Vân năng lực thật quấy rối lên, vậy thật đúng là hủy thiên diệt địa. Tuy nói nó người đối diện Hương không có quá nhiều cảm giác, nhưng nói thế nào cũng là quê hương mình, tùy ý bị quấy rối, đồng dạng không tốt lắm. Chợt đang chuẩn bị tốt lúc sau, bạo viên cự thú liền mang theo Dịch Thiên Vân trở về quê hương mình. Trên đường đi đều là lấy nhục thân phi nước đại phi hành. Tốc độ tương đương nhanh, Dịch Thiên Vân đi theo một khối phi hành. Lấy hai người bọn hắn tu vi, ngôi sao gì tôn linh thuyền đều muốn so với bọn hắn chậm hơn không ít. Đang phi hành một thời gian thật dài lúc sau, bạo viên cự thú tốc độ chậm rãi hạ, cũng giải thích nói, chúng ta thế giới cùng các người thế giới đang ở có chỗ khác biệt. Đi qua trước đây thật lâu một lần kia đại chiến, chúng ta nguyên khí đại thương, chỉ có thể lựa chọn độc lập mở cái thế giới. Không có thuần túy huyết mạch là không có cách nào tiến vào thế giới kia. Hiện tại chủ nhân, ngươi có thể tiến vào ta thể nội không gian, ngươi ở bên ngoài là không có cách nào đi vào. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều, một thanh liền tiến vào bạo viên cự thú thể nội trong thế giới. Chợt bạo viên cự thú đưa tay bỗng nhiên một đập, trước mặt hư không bị nện ra cái ngụm lớn, bên trong lưu chuyển năng lượng, xác thực cùng bên ngoài không quá một dạng, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Bên trên bạo viên cự thú hướng bên trong vừa chui, cái này ngụm lớn cấp tốc liền chữa trị trở về. Quá trình này Dịch Thiên Vân đều mắt thấy, không thể không nói chỉnh thể tình huống vẫn tương đối ẩn nấp, chỉ có lợi dụng giống nhau năng lượng mới có thể mở ra cái này thông đạo. Nếu không căn bản không có cách nào mở ra, mang ý nghĩa cái khác người tu luyện là khó mà mở ra cái này thông đạo. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng chẳng khác nào một cái chìa khóa, nếu là huyết mạch không đủ tinh khiết, đồng dạng là không có cách nào mở ra cái này thông đạo. Bởi vậy ở chỗ này độc nhãn cự thú tộc liền không có cách nào mở ra cái này thông đạo trở về, chỉ có thể một mực đang bên ngoài sinh hoạt. Trừ phi có cái khác cự thú viễn cổ mang về, nếu không đều chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Tại đi vào lúc sau, đập vào mi mắt chính là cùng bên ngoài không có quá nhiều khác biệt hư không, chỉ là bốn phía năng lượng ba động không quá một dạng. Trừ cái đó ra đều không có quá nhiều khác nhau. Lúc đầu từ hoàn cảnh nhìn lại, giữa hai bên liền không có quá nhiều khác nhau. Đây chỉ là một phong bế không gian, muốn đi vào nhất định phải dùng đến đặc thù năng lượng mới có thể đi vào đến thôi. Bất quá mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền thấy không ít độc nhãn cự thú tộc ngay tại bên cạnh phi hành. Nhìn thấy bạo viên cự thú lúc đi vào, bọn chúng nhao nhao cung kính gật đầu. Bọn chúng không biết bạo viên cự thú, nhưng bạo viên cự thú tu vi so với chúng nó muốn mạnh hơn rất nhiều, nhất định là đến hành lễ. Nơi này thật đúng là nhiều độc nhãn cự thú tộc. Dịch Thiên Vân theo nó thể nội không gian hướng nhìn bốn phía, ở chỗ này so bên ngoài muốn bao nhiêu quá nhiều độc nhãn cự thú tộc, mà lại phóng tầm mắt nhìn nhìn lại đều là cự thú viễn cổ cấp bậc. Kỳ thật cái gọi là cự thú viễn cổ chính là huyết mạch tinh thuần một điểm, cũng không phải là toàn bộ đến từ viễn cổ ở bên ngoài. Bởi vì không có cách nào trở về, tự nhiên cùng những yêu thú khác hỗn tạp tại một khối, cái kia huyết mạch liền trở nên không đủ tinh thuần, đó là đương nhiên. Nơi này chính là chúng ta độc nhãn cự thú tộc thế giới, tám nguyên thế giới. Bạo viên cự thú đối với mình thế giới vẫn là có mấy phần ngạo nghễ, cho dù trước đó bị thua, nhưng thế giới này vẫn tồn tại, liền đại biểu cho kỳ thật lực cũng không kém tám nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ cái này lấy tên tám nguyên thế giới chính là chúng ta tổ tiên danh tử, xưng là tám nguyên chính là hỗn hợp có tám loại thần lực siêu cấp cự thú, chính là nó sáng tạo thế giới này. Bạo viên cự thú giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, xem ra cái này độc nhãn cự thú tộc cũng không có hướng bên ngoài như thế nhìn xuống dốc, mà là vẫn sinh động lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.